Tục nhân hồi đáng, chương 78, tôi gọi là Biên Thiện Thị. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Tiếng của từ thượng tu rất lớn, rất nhanh phục vụ và những người trong các phòng xung quanh cũng bị kinh động. Cao Kiến và Trường Ban đời sống thay người của bọn họ phát sinh mâu thuẫn, cầm thấy bất ngờ, nhưng cũng lập tức dẫn ba người vào trong phòng. Đào Khánh về mặt giận dữ ngồi trên ghế, đùng ánh mắt ác độc nhìn Biến Học Đao, thỉnh thoảng lại chuyến mắt nhìn tư thượng tu một cái. Biến Học Đao không để ý tới đám người Cao Kiến hỏi thăm. Lấy điện thoại ra gọi điện cho Lý Du. Lão Biến đây, mày ở đâu? Lái xe được không? Mày giúp tao một chút, lái xe tờ. Y quán cơm ABC, đưa người về trường. Đúng, đưa đến tận nhà, nhìn đối phương lén lâu. Khi nhân được điện thoại của Biến Học Đao, Lý Du vừa cũng Lý Huân ra ngoài ăn cơm, đang lái xe đi hống giờ gần trường. Lý Du ngồi bên ghế La Phu, hỏi Lý Du, ai vậy? Biến Học Đao hờ, Lý Du bắt đầu tăng tốc. Lý Huân hỏi, anh ấy tìm anh có chuyện gì? Báo anh lái xe chở người về trường. Lý Du no, hai người hàng ngày đều ở trường, khó khăn lắm mời ra ngoài một lần. Lý Huân có chút mất hứng, ai mà lại quý giá như vậy? Sao Biến Học Đao không đưa đi? Lại cần để anh lái xe đưa đi? Đưa xe cho không phải là xong sao? Lý Du nhìn đường, nếu lão Biến đã gọi điện thì át là cờ nguyên nhân, hắn không phải là người hay nhờ vả. Lý Huân nói, bốn anh ấy như vậy nhưng anh cũng không thế cứ gọi là đến chứ, anh không phải là người hầu của anh ấy, em gọi anh cũng không thấy anh tích cực như vậy. Lý Du quay đầu nhìn Lý Huân, cười nời, anh nói này, sao em lại ghen tị vây? Cậu ta là anh em của anh, rất thật lòng kết giao nên gọi là anh tơi. Tin anh đi, lão B, N là người ít nhờ và nhất anh từng gặp, chúng ta đối tốt với cậu ta thì cậu ta cũng đối tốt với chúng ta. Biết đâu sau này hai ta còn phải đưa vào cậu ta ấy chứ. Lý Huân lống phây cố gái không hiểu chuyện, chỉ là vừa rồi bực tức đo bị pha đâm hẹn hò, được rồi, chút nữa anh tới chỗ lão Biến của anh đi, cứ tha em xuống cửa trường học là được, em tự mình đi về, đến phòng em sẽ gọi điện cho anh. Tuân lệnh, bảo bối, Lý Du lai xe tới, không khí trong phòng rất kỳ lạ. Đào Khánh muốn dân từ thượng tu đi, từ thượng tứ củi đâu đi theo. Biến Học Đao ngăn cản ở cửa không cho ra cửa. Anh đã tìm xe, một chút nữa sẽ đưa em về trường. Đào Khánh ngẩng đầu nhìn Biến Học Đao, cờ xe thì rời làm sao? Chúng ta cờ chân, Biến Học Đao nhìn thăng vào mắt Đào Khánh, tao biết mây có chân, hoàn toàn không cờ ý định đưa mây đi, mây cứ tùy ý, tao không can. Từ thượng tu cũng đi tới đây, chúng tao cờ trách nhiệm đưa cô ấy an toàn trở về trường học. Đào Khánh cũng không nhịn được nữa, gần như là gào lên với Biến Học Đao, mây la cai đéo gì, tại sao phải nghe lời mây? Biến Học Đao bỗng nhiên cười, nụ cười rất hồn nhiên vô hại, mây nhờ kỹ câu này, sớm muộn gì mây cũng biết tao là. Cái đéo gì, không biết tại sao khi thấy Biến Học Đao cười, mọi người chung quanh đều cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ngũ Thiền Ngối trong phòng là người ủng trái nhất, hắn biết chỉ cờ người rất tự tin mới có thế trong tình hình này lộ nụ cười như vậy. Sợ hai người càng no, y càng căng thẳng, thiện nhiều tời no, y tối là cấp trên của tư thượng tu đo tối mời tời tham gia hốt động của học viện. Qua thực chứng tối phải chịu trách nhiệm về an toàn của từ thượng tu. Đào Khánh nghe nói qua chủ tịch hội nữ sinh viện truyền thông và Biến Học Đao cam năng lẫn nhau, ngoài thờ pha nhẹ nhõm thì cần hận ai hận cả đường đi lối về, ngay cả thiện nhiều cũng không ưa. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Đào Khánh nhìn thiện nhiều hoi, hốt động học viên trong lời chị là nam nữ tu tập ăn uống. Không đợi thiện nhiều trả lời, Cao Kiến đã nói, vị bạn học này, đề nghị truy cách dùng từ. Chúng tối vì trác mừng đội bong học viện đặt cắp vở địch mà làm lễ trác mừng, không biệt chuyện thì cậu cờ thế hoi, nơi lung tung thì sẽ không tốt. Hôm nay tối uống rượu, nếu cậu con đam nói xấu hội sinh viên viện truyền thông thì tối xe khống khai khi với cậu đâu. Thấy Bao Khánh nói một câu đã đắc tội với hờn nứa cán bộ hội sinh viên, tư thượng tu. Trong lòng cũng tức giận, cố cũng muốn ra khỏi cửa, nhưng Biến Học Đao quyết tâm khống để có rời khỏi. Cuối cùng Lý Du đã tời. Thấy Biến Học Đao. Lý Du trực tiếp hỏi, đưa ai đi, đi bây giờ sao? Biến Học Đao vỗ vào vai Lý Du một cái, chỉ vào từ thượng tu no. Y cố ấy, đưa tới đưa nhà ký túc xá, nhìn cổ ấy đi lên. Từ thượng tu nghe xong, kẻo Báo Khánh một chút, đứng ở cửa. Biến Học Đao chỉ vào Báo Khánh, nếu đấu nghĩ đi theo vậy thì lên đi. Lý Du vội vàng đi tới, chỉ đơn giản bắt chuyện với thiện nhiều vài câu, sau đó dân từ thượng tú và Báo Khánh đi. Dương Ẩn Kiều vỗ tay nời. Nhắc đệm đã kết thúc, mời mọi người trở về với chủ đề chính hôm nay, tối tinh một chút, còn 24 chai. Vừa rồi chủ tịch Cao nói khi nào uống hết thì đi. hy vọng mọi người uống nhiều một chút, hôm nay tội cũng đánh liều mình theo quân tử. Dưới sự dân đặt của cán bộ sinh viên cùng các nữ sinh, một vòng rượu nữa lại bắt đầu. Cờ một số người không chịu nổi nhiệt, hoặc là tim ly đo về trược, hoặc núp trong phòng vệ sinh khống ra, hoặc giá bộ ngủ trên ghế salon, hoặc ra ngoài sánh trinh nói chuyện phiếm chờ đám tứ quý xong chuyện. Thiện Nhiều uống ba chai, từng này đã sắp chạm tới thời hạn của Thiện Nhiều. Mặc dù chưa đến mức cho chờ ăn trẻ nhưng mặt có độ ứng, hai mắt lờ sáng, đưa vào biến học đao ghế bên cạnh, từng ngầm uống bát canh xuống mà biến học đao vừa lây cho, bộ đang muốn dùng thức ăn để cưỡng chế bản thân tỉnh táo, chỉ là thỉnh thoảng Thiện Nhiều vẫn không quên cười với biến học đao một cái. Trường ban văn nghệ đã ời ba lân thay Thiện Nhiều cũng đã sắp đố, hưng phần cầm chai rượu tời, muốn tiếp tục chiến đấu với Thiện Nhiều. Nhìn thấy dáng về của Thiện Nhiều như vậy, biến học đao no. Y, hôm nay chỉ vậy thôi, nếu chưa tận hứng thì hôm nào tối và Thiện Nhiều lại mời. Tê Dương ban văn nghệ nào chịu bo, qua, chuyện của con trai con gờ. Xê kệ, chuyện của con gái con trai cũng đừng quân. Lại nói bây giờ bạn không phay chống cố ấy, chờ khi nào bạn là chống cố ấy rời hãy quan tâm tới chuyện của cố ấy. Thiện Nhiều để đũa xuống, hai tay khoác chặt cánh tay của biện học đao, quay đầu nời với trường ban văn nghệ, ai nời anh ấy không phay chồng mình. Hiện giờ ta gọi là họ biến thiện, nếu bạn đã không có mắt nhìn như vậy, hôm nay phay cho bạn ơi một lần nữa. P.S. Từ đoạn này đối qua gọi là anh nhá. Thiện Nhiều nói được là làm được, lại mỗi người hai chai, lúc này mời khiển trường ban văn nghệ không chịu được nữa, ốm miệng chạy ra khỏi phòng. Lúc này biến học đạo có chút giận mình, Thiện Nhiều khống chỉ có tửu lượng tốt, hơn nữa uống rất nhanh, lợi hại nhất chính là đường như khống thây cư xê hạn của cổ, mỗi lần nhìn cố đều như khống thế uống được nữa. Nhưng mấy lần uống tiếp đều không có chuyện gì. Chỉ cờ điều uống xong lần này qua thực Thiện Nhiều cờ chỗ khống rộng lúc trược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ốm cánh tay biến học đao, đầu tựa lên vai hân, nhìn người khác đối ba người một nhóm uống rượu, thấy ai bị sâu mặt, thấy người nào ăn, thấy ai cung chén thì đố đi quá nửa liền cười khanh khách, còn nhờ giọng nời cho biến học đao biết người nào lén đố rượu xuống đời đất. Thiện Nhiều bỗng nhiên không nói gì, ghé sát tai biến học đao thối một hơi. Sau đó nói, em muộn nghe anh kể chuyện, giống như chuyện anh kế cho Tư Thượng Tu biến học đạo trong lòng căng thăng, suy nghĩ một chút rồi nời, đung thư xê là có một câu chuyện không khác biệt lắm. Một phu ông muốn cưới vợ, có ba người để lựa chọn, phu ông cho mỗi người 1.000 đồng, để các cố trang bị cho một căn phòng. Cố gái đầu tiền mua rất nhiều vay vợ, trang chi khắp phòng 12. Cô gái thứ hai mua rất nhiều bong bay, trang hoàng khắp gian phòng 34, có gái thứ ba mua rất nhiều nền, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cuối cùng, phu ông chọn. Tiếp theo biến học đao không nói gì, nhìn Thiện Nhiều. Thiện Nhiều suy nghĩ một chút no. Y, chọn người xinh đẹp nhất. Biến học đao nời, không sai lệch lắm, nhưng đáp án đúng là chọn người ngực lớn nhất. Biến học đao vẫn tựa đâu lén vai biến học đao, hỏi, nếu là anh thì anh sẽ chọn ai? Biến học đao phát hiện mình đúng là tư đào hố trốn thân, nời, anh không phải phụ ống. Em nói nếu. Anh chọn người tình tình hợp nhau, sở thích giống nhau, có thể sống cùng nhau. Biến học đạo nời, Thiện Nhiều suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, em nghe nói nữ tiếp viên hàng khống kia vợ người cũng rất tốt, lúc kể câu chuyện vừa rồi cờ nhờ tới có ấy không. Biến học đao câm thây có chút to đâu, con gái uống rượu vào sao lai bám chặt khống buông như vậy. Chỉ có điều có một giây, biến học đao lại nhờ tới đang về lúc đống tuyết chơi xấu hăn trên giường không đi, nhờ lại lúc kích tỉnh trên vòng đu quay. Thiện Nhiều thấy biến học đao hối lâu không nói lời nào, cho là hắn tức giận, thấy chung quanh không có ai chú ý tới đây, cố dùng tay quàng cố biến học đao, hốn nhẹ một cái lén mở hắn, sau đờ như mèo con giấu đâu trong lồng ngực biến học đao, em sai dối, đừng giận mà, em chỉ muốn biết có phải anh thích con gái ngực lớn hay không. Thật ra thì của em cũng không nhờ, em cờ xê, anh thấy thế nào. Ngửi thấy mùi thơm con gái của Thiện Nhiều, nghĩ tới những lời nói kích thích của cố. Biến học đạo có chút không nhịn được, em mà nói như vậy nữa anh sẽ không giữ được bình tĩnh. Thiện Nhiều ngưng đâu hối, sao lại không bình tĩnh? Biến học đạo không có cách nào, đừng nghịch nữa, xung quanh còn cờ người. Thiện Nhiều cười nời, anh đừng để ý đến họ, chỉ cần chú ý tới em là được. Biến học đạo cảm thấy không chịu được nữa, nhìn thoáng qua vị trí tiểu đệ đệ của mình, nời, cờ muốn buổi tối tới nhà anh không? Nời xong còn cố ý dùng ánh mắt sâu xa nhìn Thiện Nhiều. Ai ngờ Thiện Nhiều trong ngực căn bản không sợ gì, ngẩng đầu mặt đó bưng nói, được nha, chỉ có điều trượt tiền cứng lên cho em nhìn cái đã nời xong nhìn về phía quân biến học đạo. biến học đao hoàn toàn hiểu được hôm nay chỉ là đưa giờ thiện nhiều mà thời. Cho nên hắn quyết định trong 5 phút tờ, y không nói chuyện với thiện nhiều nữa. Bất luận thiện nhiều có nói gì biến học đao cũng không trả lời. Thiện nhiều không có chiều nào đối phờ, chỉ có thế đầu hàng. Anh đừng cỡ im lặng như vậy, anh nời chuyện với em đi. Này, anh không nói gì thật ha. Em không trêu anh nữa, nói đi mà. Nời chuyện với em đi, em cỡ thế để anh lén sờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến học đao lập tức quyết định trong yêu phứt không nời chuyện với thiện nhiều. Say rượu nhiều thì phai. Phía bên ngoài lại truyền vào tiếng gây lộn. Thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.